Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 74, Vũ Thanh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian yên bình cứ thế mà trôi qua. Vũ Thành Chu toàn chăm sóc Trình Vân từ đầu đến cuối. Ngày dự kiến sinh cũng đã có. Thời gian dự sinh càng đến, trong lòng lại càng lo lắng hơn phần nào. Cao Chí nói một tuần lận. Sao vào viện sớm như vậy chứ? Trình Vân ăn ngon mặc sướng nhìn người đàn ông trước mặt tính toán gì đấy vô cùng cẩn thận mà không khỏi bật cười. Xem ra người lo lắng nhất bây giờ chính là Vũ Thành. Vậy cho an toàn, không những an toàn mà còn phải đảm bảo sức khỏe cuối ngày gần sinh con. Dù sao những ngày dự sinh vẫn là nguy hiểm nhất, huống hồ chi nha đầu nhỏ này mang thai lại không có triệu chứng gì quá rõ ràng. Suốt hành trình mang thai 9 tháng, cơ thể và sức khỏe lại vô cùng khỏe. Người ta bảo bụng càng lớn thì giấc ngủ sẽ càng khó khăn hơn, nhưng Trình Vân lại trước sau như một. Ngủ nhiều lại càng ăn nhiều, da vẻ càng lên hương vẹn toàn hồng hào sắc sảo hơn. Anh không đến công ty sao? Hơn 3 tháng rồi đấy. Không sao, em ngủ đi. Vũ Thành âu yếm dìu cô nằm xuống, trên môi còn mang chút ngân nga câu hát gì đấy. Trình Vân sau hồi cũng dần thiếp đi. Nhìn dáng vẻ ngủ ấy khiến trái tim anh không ngừng rộn nhịp, ước mãi thời gian có thể trôi qua chậm lại để anh có thể nhìn được dáng vẻ diễm lệ yêu kiều này của cô. Mơ màng tỉnh giấc nhìn về phía Trình vẫn còn đang say giấc. Anh đi đến vuốt ve nhẹ tóc của cô. Ánh mắt dịu dàng liền chuyển thành hốt hoảng khi nhìn thấy nước ối vỡ ra. Cao Chí, mau, mau. Nghe được tiếng gọi thất thanh của Vũ Thành, Cao Chí liền cầm áo blau chạy về phía phòng, đã nhìn thấy nước ói vỡ ra liền nhanh chân bốn cẳng bấm nút cấp cứu. Xanh rồi sao? Cô mơ màng mở mắt đã nhìn thấy có rất nhiều người quay quanh mình. Còn có cả vẻ mặt lo lắng đến nổi không còn giọt máu trên khuôn mặt tuấn tú ấy, mặc dù có hơi đau vì quặn thắt nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi lấy anh. Em không sao, anh đừng lo lắng, ở đây đợi em nha có được không? Vũ Thành sau hồi suy nghĩ vẫn ngậm ngùi buông tay cô. Thấp thỏm ngồi xuống nền đất lạnh không ngừng chắp tay cầu nguyện. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào sâu trong cánh cửa phòng cấp cứu. Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Chăm vợ mạnh đấy. Đứa trẻ 3,2 kg nha. Cuối cùng thì lời cầu nguyện vẫn có hiệu nghiệm. Mẹ tròn con vuông thì quá tốt. Cao Chí nhìn được nét mặt phấn khởi của Vũ Thành, đáy lòng có chút mừng thầm, liền lắc đầu vỗ vai anh rời đi. Sao cô ấy còn chưa tỉnh? Trình Vân được các y tá đẩy ra trong trạng thái vẫn còn hôn mê, mặc dù vừa mới sinh xong nhưng thần sắc vẫn vô cùng hồng hào. Chỉ có môi hơi chút khô. Vũ Thiếu yên tâm, thuốc mê vẫn còn nên đợi khoảng lâu sau sẽ tỉnh lại thôi. Anh chàng y tá khôi ngô bên cạnh nhanh nhạy bước đến. Trao lại đứa bé cho Vũ Thành. Nhiều y tá xung quanh lại không ngừng ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho cô. Trên đời này rất hiếm có người chồng nào được như anh. Điều đầu tiên Vũ Thành quan tâm đến lại là vợ mình mà không phải đứa con vừa chào đời. Nhóc con xấu xí, con có biết vì con mà mẹ rất mệt không? Anh trầm tĩnh sờ nhẹ lên khuôn mặt đỏ hòn của đứa bé trông vẻ có chút chán ghét, để nhẹ lên giường nhỏ. Liền vội vàng đi đến bên cạnh Trình Vân, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy đặt vào lòng. Ít lâu sau cuối cùng đã tỉnh dậy. Thuốc mê tan vậy mà thuốc tê cũng dần tan đi. Trình Vân nhíu mày vì đau, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ quên của ai kia, liền không nhịn được mà khều nhẹ trêu chọc. Vũ Thành giật mình mở mắt đã nhìn thấy cô. Không chủ động được sự vui mừng mà ôm chầm lấy Trình Vân. Giọt lệ hơi nhỏ xuống vai áo. Sao lại khóc chứ? Đã nói không sao mà thấy chứ, anh cứ lo lắng quá đấy. Ừ, Trình Vân ân cần vuốt ve lưng an ủi. Vội nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ trên chiếc nôi nhỏ. Khuôn mặt đỏ hòn, bờ môi nhỏ nhắn xinh xinh. Ấy thế mà nhìn rất rõ chân mày. Toàn bộ vẫn giống anh y đúc. Ha, đúng là trẻ nào mới sinh xong cũng xấu xí. Cô nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang anh không nhịn được cười. Lúc cười lại vô tình chạm đến vết mổ hơi nhói, chỉ là mới hơi nhói đủ đã làm cho người đàn ông bên cạnh rối rắm chân tay cả lên. Sáng sớm hôm sau, thuốc tê cơn nhói cuối cùng cũng dịu hẳn đi xuống, nhưng khi chỉ vừa mới đặt chân xuống giường đi một bước đã cảm thấy như có một luồng điện giật. Từ lòng bàn chân đi lên tới cổ họng. Đây chính là hậu quả việc phải đẻ mổ. Vẫn may vết mổ không có xấu xí. Trình Vân được anh dìu đi vẫn không quên nhìn vào vết mổ kéo dài nguyên đường. Trong mắt có chút thất vọng. Nhưng nhìn đứa bé ngủ mà còn tủm tỉm kia thì liền đã vui vẻ. Hy sinh một xíu cho con cũng không sao, dù sao bây giờ Thẩm Mỹ Tiên Tiến bỏ ra chút tiền làm nên là được, hoặc để lại chẳng sao. Đứa nhỏ cưng thế này, giống bố nó y đúc. Tần Liên hào hứng buông tay Lãnh Minh đi đến bên chiếc nôi mà trên miệng không ngừng tóm tắt khen ngợi. Sẽ có một ngày cô và Lãnh Minh sẽ như vậy cho mà xem. Đi lại được rồi sao? Lãnh Minh An cùng Tần Nhi nhẹ nhàng đi đến đã nhìn thấy Trình Vân đã có thể thoải mái đi lại. Trên môi mừng rỡ, nghe qua đâu vì sức không đủ cho nên Cao Chí đã chuyển sang đẻ mổ. Nghe thôi cũng đã thấy thương cho nha đầu nhỏ này. Vâng, không sao, em đi lại được mà. Phòng bệnh bỗng lại hóa thành phòng tụ họp đông đủ của bọn họ. Không khí vui tươi nhộn nhịp hòa chung, nhưng ánh mắt Vũ Thành vừa hạnh phúc vừa thất thần. Ba người kia nhìn cũng thấu được chuyện gì trong lòng Vũ Thành. Chỉ có thể thở dài cầu mong. Sau hơn khoảng 3 tiếng đồng hồ ai nấy đều về. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Lúc này mới nghe được tiếng quấy khóc oe oe của Vũ Thanh An. Trình Vân dịu dàng bế con ra dáng mẹ bỉm sữa chuyên nghiệp cho bé bú. Vũ Thành đứng kế bên chứng kiến được mà không khỏi sung hỉ, nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại có gì đó ghen tị, nơi đấy đáng ra phải thuộc về anh. Uống no nê vẫn là đi ngủ, không còn tiếng quấy khóc oe oe nữa, chỉ còn lại không gian của hai người. Giờ đây con cũng đã ra đời, cuộc sống chắc hẳn sẽ có chút gì đó thay đổi. Thời gian đầu cứ vậy mà dành cho con sau đấy như thế nào vẫn nên tính sao? Anh, đâu nhất thiết phải như vậy. Tính đến thời điểm vào viên và xuất viện coi như tròn một tháng. Đúng một tháng Vũ Thành mới an tâm có thể để Trình Vân xuất viện về nhà. Thời biểu trong Vũ Thị từ khi có cậu chủ nhỏ dần thay đổi khác đi. Từ nhà cửa được sửa sang khắp nơi đều là thảm lông mềm mịn. Cậu chủ nhỏ cứ vậy mà lại được người trong Vũ gia một mực cưng chiều quý mến. Sáng sớm sẽ được bác quản gia bế ra trước sân tắm nắng, buổi sáng một ngày sẽ được tắm rửa một hai lần. Vũ Thành quyết đoán để con trai mình ngủ một phòng riêng cùng bác quản gia. Trình Vân ban đầu định ngăn cản nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết từ trên khuôn mặt băng lãnh kia đành bó tay chịu thua. Cách chương.